Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 1: Ba bí mật quyết định sự thành công của một chiến dịch marketing. Các chiến dịch marketing thường tiêu tốn rất nhiều chi phí và công sức, do đó chúng ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả nhất. Áp lực của việc thiết kế thành công một chiến lược marketing có thể rất cao. Điều đáng buồn là không phải lúc nào chiến dịch marketing cũng thành công như mong đợi. Thế nhưng, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và nhanh chóng cải thiện cơ hội thành công bằng cách áp dụng quy tắc đơn giản sau đây. Một chiến dịch marketing thành công cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố quan trọng. 1. Sự lôi cuốn. 2. Nội dung mới lạ. 3. Động lực thúc đẩy khách hàng hành động. Cuộc sống ngày nay khiến chúng ta trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, đến nỗi chúng ta chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho bản thân. Chúng ta trở nên mệt mỏi, chúng ta phải tận dụng từng giây phút một. Nào là giải quyết các nhu cầu thiết yếu hàng ngày, đối mặt với tiếng ồn và tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một chiến dịch marketing phải được thiết kế thật lôi cuốn mới có thể thu hút được sự chú ý và làm chúng ta không bị nhầm lẫn với hàng ngàn mẫu quảng cáo mỗi ngày vẫn đập vào mắt trong lúc chúng ta lái xe, đi xe buýt, xem TV, mua sắm, truy cập mạng, đọc báo hay nghe đài. Khi bán bất kỳ sản phẩm nào cho bất kỳ ai và ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, bạn hãy luôn tự hỏi bản thân. Mẫu quảng cáo, brochure, pano quảng cáo, việc thiết kế trưng bày trong cửa hàng, quảng cáo trên đài có tạo được sự lôi cuốn, cung cấp nội dung mới lạ và khiến khách hàng phải dừng bất cứ chuyện gì đang làm để đặt mua sản phẩm hay dịch vụ của mình. Về cơ bản, nhiệm vụ của các chuyên gia marketing là lôi cuốn được đối tượng khách hàng tiềm năng, khiến họ chú ý đến thông điệp sản phẩm hay dịch vụ của mình hơn là đối thủ cạnh tranh. Rất nhiều chiến dịch marketing thất bại trong việc tạo được sự cuốn hút đó và tệ hơn nữa là chúng không có khả năng thúc đẩy khách hàng hành động. Mục tiêu chính của bất kỳ chiến dịch marketing nào cũng là thu hút sự chú ý và nhận được phản hồi từ khách hàng. Chỉ riêng tại Mỹ, ngành marketing chi tiêu khoảng 35 tỷ đô la mỗi tháng cho việc này. Liệu có ai sẽ bị thu hút nếu lại thấy một mẫu quảng cáo bánh hamburger hoặc một bức ảnh về cặp vợ chồng trung niên đẹp đôi, tay trong tay đi dạo bên bờ biển vắng để quảng cáo cho một công ty du lịch tài chính, hoặc lại một mẫu quảng cáo xe hơi nữa đăng ảnh chiếc xe bóng loáng một mình trên con đường ngoằn ngoèo dưới trời đổ mưa tại Monument Valley. Vậy làm cách nào để bạn có thể phá vỡ sự nhàm chán và tạo ấn tượng bất ngờ khiến đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến có thể phân biệt ngay thương hiệu sản phẩm và đáp ứng những gì bạn chào mời? Làm thế nào để thực hiện được điều này? Hãy tham khảo những chiến dịch marketing quảng cáo xuất sắc dưới đây. Tất cả đều thể hiện sức mạnh của sự kết hợp 3 yếu tố: sức lôi cuốn, các giá trị mới lạ và động lực thúc đẩy khách hàng hành động. Mẫu quảng cáo tuyển người ấn tượng. Nếu phải chọn mẫu quảng cáo mà mình thích nhất, tôi sẽ chọn mẫu quảng cáo của ngài Ernest Shackleton, nhà thám hiểm địa cực nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Năm 1913, Shackleton cho đăng một mẫu quảng cáo ngắn gọn trên nhiều tờ báo ở London để tìm người tình nguyện đi cùng ông trong chuyến thám hiểm Nam Cực sắp tới. Ông hy vọng sẽ có khoảng 50 đến 75 người viết thư đến tìm hiểu thông tin. Cuối cùng, mẫu quảng cáo của ông đã thu hút 5.000 lá thư phản hồi. Tuyển nam cho chuyến đi mạo hiểm, lương thấp, trời lạnh giá, nhiều tháng trời trong đêm đen, đầy hiểm nguy, không chắc ngày về an toàn, có danh vọng và được tôn vinh nếu thành công. Ngài Ernest Shackleton. Mẫu quảng cáo chỉ gọn gọn trong 37 từ trên đã hội tụ đủ 3 yếu tố để thành công: sự lôi cuốn, nội dung mới lạ và khách hàng hành động. Không cần phải thêm một từ nào nữa. Những ngày đầu tiên của tạp chí Playboy. Vào đầu những năm 1950, khi mới lên 5-6 tuổi, tôi không thể nào hình dung được công việc mà cha tôi đang làm là gì. Bản thân cha tôi cũng khá mơ hồ về công việc của mình. Mãi sau tôi mới biết rằng, lúc đó, ông đang viết những bức thư quảng cáo đầu tiên cho tạp chí Playboy của Hugh Hefner, một tạp chí còn rất mới và vô cùng chật vật mỗi lần xuất bản. Những lá thư này sau đó được gửi đến các độc giả nam theo danh sách khách hàng đặt mua dài hạn các tờ tạp chí dành cho nam giới khác. Điều này dĩ nhiên không có gì khó hiểu. Điều hơi khác biệt chính là cách mà cha tôi viết những lá thư này với tư cách là nàng thỏ Bunny của Playboy. Mỗi bức thư đều đính kèm một bức ảnh của nàng thỏ trong bộ trang phục Bunny. Bức ảnh này không chỉ xuất hiện trên bức thư mà trong tờ bướm quảng cáo kèm theo của công ty đều có đăng thêm các bức ảnh khác nhau của nàng thỏ cũng như bạn bè nàng. Thậm chí, chữ ký cũng là của nàng thỏ Bunny của Playboy. Do đó, hàng triệu nam giới Mỹ nhận được các bức thư từ nàng thỏ Bunny thật của Playboy miêu tả những đặc điểm nổi bật của tờ tạp chí Playboy lúc đó. Tiểu thuyết hấp dẫn, bình luận về xã hội và tất nhiên là không thiếu những bức ảnh gợi cảm của nàng thỏ Bunny và bạn bè của cô. Cách tiếp cận đầy sức lôi cuốn này đã gặt hái kết quả thành công hơn nhiều so với việc Kurt hoặc các biên tập nam khác viết những lá thư đó với bút danh của mình. Vì sao phải quảng cáo? Hầu hết mọi người đều tin rằng việc quảng cáo chủ yếu là để tung sản phẩm hay dịch vụ mới ra thị trường, để xây dựng nhận biết thương hiệu và để thu hút thêm khách hàng mới. Thật ra, những mục tiêu này đều đúng cả. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì ý nghĩa của việc quảng cáo chưa được trọn vẹn. Sau đây là 6 lý do chính yếu cho việc quảng cáo. Tuy vậy, không phải lý do nào cũng dễ nhận biết. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Tạo động lực thúc đẩy cho đội quân của bạn. Quảng cáo có khả năng tạo ra động lực thúc đẩy nhân viên của bạn, và nếu chúng được thực hiện hiệu quả, nhân viên sẽ cảm thấy tự hào về công ty và bản thân họ. Những mẫu quảng cáo mới nên được đem ra xem xét nội bộ trong các cuộc họp nhân viên. Điều này sẽ tạo ra sự phấn khích và nhân viên sau đó sẽ thảo luận với gia đình và bạn bè của họ về chiến dịch quảng cáo. Nhớ thông báo cho nhân viên biết khi nào mẫu quảng cáo sẽ xuất hiện và trên phương tiện truyền thông nào. Nhắn nhủ với khách hàng hiện tại về tầm quan trọng của họ. Bạn cần gửi thông điệp này đến khách hàng để họ thấy được rằng quả là không sai lầm khi chọn công ty bạn làm đối tác kinh doanh, một ý tưởng mà khách hàng sẽ chẳng bao giờ tự thân nghĩ đến. Qua việc tăng cường sự nhận thức cũng như củng cố trí nhớ của khách hàng về sản phẩm hay thương hiệu công ty, việc quảng cáo sẽ khuyến khích khách hàng hành động và đáp ứng lại tích cực hơn. Hầu hết những mối kinh doanh mới có được nhờ quảng cáo là từ khách hàng hiện tại của bạn. Có thêm khách hàng mới. Ai cũng muốn có thêm nhiều khách hàng, nhưng những khách hàng tiềm năng cần được cung cấp thêm thông tin. Do vậy, bạn cần đảm bảo rằng địa chỉ website hoặc số điện thoại phải được in rõ ràng và dễ nhìn thấy. Bạn cũng cần nói rõ khách hàng có thể phản hồi trên phương tiện nào hoặc hướng dẫn chính xác cách thức và địa điểm mà khách hàng có thể mua được sản phẩm của bạn. Hãy luôn đặt ra thời hạn cụ thể. Tuyển dụng nhân tài của đối thủ cạnh tranh. Nếu nhân sự từ đối thủ cạnh tranh liên hệ và hỏi bạn về cơ hội làm việc sau khi xem mẫu quảng cáo của công ty, bạn biết rằng mình đã thành công. Ngay cả khi họ không đề cập gì đến mẫu quảng cáo, bạn vẫn có thể biết được đó là lý do chính đã thu hút và khiến họ liên hệ với bạn. Tăng cường hình ảnh quảng bá tích cực cho công ty. Các phương tiện truyền thông cũng sẽ theo dõi mẫu quảng cáo của bạn. Rất có thể sẽ có phóng viên đề nghị phỏng vấn bạn sau khi chiến dịch quảng cáo được triển khai. Hãy tận dụng cơ hội này và tỏ ra cộng tác với họ. Điều này tương tự như việc bạn làm hướng dẫn viên du lịch để quảng bá về những điều tốt đẹp của công ty mình qua chiến dịch quảng cáo. Xây dựng thương hiệu. Một điều rất đơn giản là càng nhiều người biết đến công ty bạn thì càng tốt. Tạp chí Rolling Stone. Trở lại những năm 70, nhà báo nổi tiếng trong việc chống lại giới uy quyền Hunter S. Thompson, người tự xưng là nhân vật gạo cội trong làng báo, giữ chức tổng biên tập của tờ Rolling Stone. Ông là tác giả của bức thư gửi độc giả đề nghị tiếp tục đặt báo dài hạn, một bức thư hoàn toàn khác biệt với những bức thư của các tờ báo hoặc tạp chí khác. Bức thư ngắn gọn và cô đọng này viết rằng tạp chí Rolling Stone chính là nguồn thu nhập hợp pháp nhất của Thompson. Bức thư giải thích rằng nếu độc giả không tiếp tục đặt báo, ông sẽ lâm vào tình cảnh bi đát, thậm chí có thể phải chuyển đến Nestlé California sống trong khu nhà ổ chuột, uống nước từ bình oxit nitric dưới thời tiết giá buốt, trong khi ngồi nhìn một nhóm khách du lịch Đức đi ngang qua trò chuyện về buổi đi săn thú rừng. Về cơ bản, Thompson đã đe dọa và đòi hỏi phản hồi từ độc giả. Thậm chí, để nhấn mạnh lời đe dọa này, ông đã cho viết tay dòng chữ thật to bên ngoài phong bì. Tôi biết nơi bạn sống. Để rõ ràng không phải là những bức thư mà bạn vẫn nhận được từ tạp chí Time hay Newsweek. Bức thư độc đáo này đã đem lại thành công bất ngờ và tạp chí Rolling Stone vẫn sử dụng bức thư trong suốt thời gian Thompson đương chức. Quả là một bức thư vui nhộn và khác biệt, đúng kiểu Hunter Thompson. Thật là thú vị. Chương trình World Spark của Pan American và câu chuyện về người cuối cùng trở thành người đứng đầu. Bắt đầu từ cuối những năm 1970, việc di chuyển bằng máy bay không còn hấp dẫn hoặc thú vị nữa mà đã trở nên bình thường và chẳng khác gì so với việc ngồi trên những chiếc xe buýt đông đúc và dài đằng đẵng. Dù vậy, trên các chuyến bay vẫn có vô số các vị khách là giám đốc điều hành hay quản lý cấp trung của các công ty lớn thường xuyên đi khắp đất nước và vòng quanh thế giới. Họ là những người nỗ lực làm việc, kiếm được nhiều tiền, thành công vượt trội, nhưng lại chẳng thấy thoải mái khi phải di chuyển khắp nơi bằng máy bay. Mặc dù đang say sưa với danh tiếng của mình, nhưng các hãng hàng không cũng bắt đầu nhận thấy những khách hàng thương gia của mình ngày càng trở nên bất mãn. Giải pháp điển hình của nhiều hãng hàng không lúc đó là quyết định dành nhiều sự ưu ái hơn cho khách hàng thường xuyên đi máy bay của hãng. Từ đó, các chương trình Frequent Flyer, chiến dịch khuyến mãi dành cho khách hàng bay thường xuyên ra đời. Những chương trình này thật sự hấp dẫn đối với khách hàng. Cuối cùng thì các hãng hàng không cũng đã tạo được sự khác biệt xứng đáng trong cách phục vụ giữa khách hàng thường xuyên và khách hàng vãng lai. Một số tiện ích phổ biến cho khách hàng thường xuyên như được bay miễn phí hoặc được hưởng các dịch vụ hạng nhất đã tạo động lực khiến khách hàng bay nhiều hơn để hưởng được nhiều ưu đãi từ các hãng hàng không. Bạn cũng nên biết rằng, vào thời điểm đó, những chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thường xuyên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lúc đó, tôi đang làm việc với một nhóm chuyên gia tư vấn của công ty Epsilon Data Management để hỗ trợ khách hàng không United Airlines trong việc thiết kế chương trình Millennium Plus, một trong những chương trình khuyến mãi đầu tiên của hãng hàng không thời đó. Nhiều năm sau, tôi may mắn có cơ hội trợ giúp Pan American, một trong những hãng hàng không lớn lúc bấy giờ và cũng là hãng hàng không cuối cùng tham gia vào cuộc chơi này bằng việc tung ra chương trình World Pass thẻ quốc tế, một chương trình hấp dẫn nhất trong số tất cả các chương trình dành cho khách hàng thường xuyên. Theo các chuyên gia phân tích trong ngành hàng không, chương trình World Pass có lẽ là yếu tố quan trọng giúp hãng hàng không Pan Am tiếp tục tồn tại thêm một thập niên nữa. Chương trình này vẫn đầy đủ các yếu tố như sức lôi cuốn và cung cấp thông tin giá trị cho khách hàng, ngay cả khi đây là khách hàng không cuối cùng nhận thấy tầm quan trọng của những khách hàng thường xuyên. Đến năm 1981, hầu hết các hãng hàng không lớn của Mỹ đều đã phát triển thành công các chương trình dành cho khách hàng thường xuyên của mình và Pan American cũng đã nhận thấy hiệu quả của việc này. Vậy Pan American phải làm thế nào? Vào thời điểm đó, Pan American thật may mắn khi có được Adam Aron làm giám đốc marketing. Ông là người có khiếu marketing thiên bẩm, nhạy bén và có khả năng đánh giá được sức mạnh của những ý tưởng độc đáo. Thật ra, chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không không hào phóng như mọi người vẫn nghĩ. Khi đó, mục tiêu đề ra đối với các chương trình dành cho khách hàng thường xuyên là tốn ít chi phí truyền thông càng tốt và cố gắng giới hạn việc cấp phát thẻ khuyến mãi. Tuy nhiên, Adam lại có ý tưởng khác. Ông đề nghị tôi thiết kế một chương trình khuyến mãi thật hoành tráng với cấu trúc phần thưởng hấp dẫn nhất. Ông muốn qua mặt các đối thủ cạnh tranh đã xây dựng các chương trình khuyến mãi từ 4 đến 5 năm trước đó. vì Pan American là hãng hàng không cuối cùng thực hiện chiến dịch này, nên Adam muốn làm mọi cách để mọi người chú ý đến hãng hàng không của ông. Pan American cam kết sẽ khuyến mãi cho khách hàng cá nhân một thẻ WorldPass khi họ đã bay được một quãng đường hàng năm. Chiếc thẻ làm bằng nhựa plastic màu vàng có giá trị sử dụng trong 30 ngày, cho phép chủ thẻ và một người nữa bay miễn phí theo diện vé hạng nhất trong hệ thống đường bay mở rộng toàn cầu của Pan Am. Chiến lược này thành công ngay từ ngày đầu tiên. Từ trước đến nay, chưa có một hãng hàng không nào đưa ra hình thức khuyến mãi hấp dẫn và có hệ thống tuyến bay trên thế giới nổi tiếng như của Pan Am. Hiệu quả đến ngay tức thì, chương trình WorldPass gây xôn xao không chỉ với khách hàng mà còn với nhân viên của Pan Am và cả với giới báo chí. Hình thức khuyến mãi do Adam đề xuất hấp dẫn hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Điều đó khiến các hãng hàng không khác hoảng loạn thật sự và cuống cuồng tìm cách đối phó. Thế là người tham gia cuối cùng trong cuộc chơi lại trở thành người đứng đầu trong tâm trí của những khách hàng thường xuyên. Pan Am còn gửi trực tiếp cho 80.000 khách hàng thường xuyên một bưu kiện gồm phiếu tham gia và một thẻ máy bay nội địa khứ hồi để khách hàng có thể sử dụng bất kỳ lúc nào trong vòng 6 tháng. Chỉ với một điều kiện duy nhất là tham gia vào chương trình WorldPass. Tỷ lệ khách hàng phản hồi lên đến 50%. Đây có lẽ là mức kỷ lục trong lịch sử gửi thư trực tiếp của lĩnh vực marketing, chỉ thua tỷ lệ phản hồi với các văn thư từ IRS. Chú thích: IRS, International Revenue Service, Cục Thuế Liên bang của Mỹ. Hành động thu hút khách hàng của những hãng hàng không. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. American Airlines khi tham gia chương trình Admiral Club của hãng hàng không này vào đầu những năm 1970, khách hàng sẽ nhận được một giấy chứng nhận được viết theo kiểu thư pháp và đóng khung rất đẹp, trong đó xác nhận tư cách hội viên của khách hàng. Những giấy chứng nhận này sau đó được khách hàng treo trong phòng làm việc bằng cả sự tự hào, và đây chính là những biểu tượng địa vị thực sự. Continental Airlines. Vào những năm từ năm 1960 đến năm 1970, vị chủ tịch nổi tiếng của hãng hàng không này, Robert Sick, thường viết những bức thư dài đến vài trang giấy cho khách hàng thân thiết nhất của công ty một hoặc hai lần trong năm. Những bức thư này được viết khéo léo và chân thành đến nỗi khách hàng không chỉ giữ chúng làm kỷ niệm mà còn tiếp tục bay trên các chuyến bay của hãng để được nằm trong danh sách VIP. Brandnis International. Cuối những năm 1960 và trong suốt những năm 1970, Brandnis thu hút sự chú ý của khách hàng bằng những chiếc máy bay được sơn màu rực rỡ với ghế ngồi bọc da. Không phân biệt vé hạng thường hay vé hạng nhất, mọi khách hàng đều được phục vụ bữa ăn bằng bát đĩa sứ cao cấp. Đồng phục của tiếp viên là những bộ quần áo thời trang hiệu Houston. Chính vì thế mà khách hàng luôn mong chờ được bay trên các chuyến bay của Brandnis. Quả là điều bất ngờ. Cuộc chiến gây quỹ. Năm 1983, Ủy ban Thượng viện Đảng Cộng Hòa muốn kết thúc năm bằng một cuộc vận động quyên góp quy mô lớn từ hơn 200.000 nhà đóng góp hảo tâm nhất của đảng này. Vào thời điểm đó, họ vẫn thường gửi đến các mạnh thường quân những bức thư được soạn thảo trên máy vi tính với chi phí khoảng 50 xu cho mỗi bức. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả vượt trội so với những lần gửi thư trước, tôi đã thuyết phục được họ thử làm theo cách hoàn toàn khác, chuẩn bị một bức thư rất đặc biệt với chi phí khoảng 7 đô la. Kết quả cuối cùng, tổng số tiền quyên góp được là hơn 2 triệu đô la, vượt hơn mức mà đối thủ của họ, Ủy ban Thượng viện Đảng Dân Chủ, thu được trong cả năm. Bức thư trị giá 7 đô la ấy bao gồm: A. Một phong bì nhìn bề ngoài giống như phong bì của hãng FreshX, nhưng thật ra lại được gửi đi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh của Sở Bưu chính Viễn thông Hoa Kỳ. B. Một lá thư vận động quyên góp dài 2 trang, có đóng mộc nổi vàng của Thượng viện. C. Một tấm ảnh Tổng thống Ronald Reagan khổ 20x25cm in màu, có chữ ký kèm theo câu cảm ơn do đích thân Tổng thống viết cho từng người. Chẳng hạn: Stephen, cảm ơn anh đã liên tục hỗ trợ Ronald Reagan. Đúng vậy, chúng tôi đã có 200.000 bức ảnh có chữ ký kèm lời ghi chú gửi cho từng người. vì Tổng thống Reagan quá bận rộn nên công việc này sau đó được giao cho một nhóm nhân viên nữ của công ty sản xuất thư tín ở bang Massachusetts để họ làm thêm ngoài giờ. Mỗi người được nhận một bản mẫu có chữ viết tay của Tổng thống và phải sao chép lại giống y như thế. Còn gì có thể hấp dẫn đối với những đảng viên trung thành hơn một bức thư có chữ ký và lời cảm ơn do chính tay Tổng thống viết? Đa phần đều cảm thấy thích thú và kết quả là tỷ lệ phản hồi lên đến hơn 40% so với tỷ lệ thông thường là 5-10%. Đừng quên thẻ ở nhà. Cam Marsden là gương mặt tiêu biểu cho sách du lịch American Express trong vòng 25 năm, thời gian kỷ lục đối với công việc này. Chương trình quảng cáo sách du lịch của ông trên truyền hình là sự kết hợp hoàn hảo của các yếu tố, sức thu hút, nội dung mới lạ và động lực thúc đẩy khách hàng hành động. Đầu tiên, bạn sẽ thấy cảnh một tên trộm đang lén lấy cắp tiền trong ví, túi đựng hoặc thậm chí trong phòng khách sạn của một số du khách mất cảnh giác. Sau đó, Clara xuất hiện, trông hệt như vị cảnh sát mà ông đóng trong bộ phim truyền hình Streets of San Francisco. Ông nhìn thẳng vào màn hình và nói, điều này có thể xảy đến với bạn, và kêu gọi đừng để bọn trộm làm hỏng kỳ nghỉ của bạn, hãy sử dụng sách du lịch của American Express. Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi American Express trở thành hãng thẻ tín dụng hàng đầu với 75% thị phần. Anh chàng Joe Green dữ tợn. Đôi khi, những hình ảnh trông giản dị cũng có thể tạo nên sự cuốn hút. Coca-Cola đã thiết kế một mẫu quảng cáo trên truyền hình gồm một cậu bé hâm mộ đáng yêu khoảng 10 tuổi và Joe Greeny, hậu vệ tấn công của đội Pittsburgh Steelers, cao to và trông có vẻ dữ tợn trên sân bóng. Mệt mỏi, kiệt sức sau trận đấu, với vẻ cao có dữ tợn trên gương mặt, Joe bước đến gần cậu bé. Lúc ấy, đang giữ trong bàn tay bé xíu của mình một chai Coca thật lớn. Joe nhìn xuống cậu bé, cùng lúc cậu bé ngước nhìn lên với vẻ ngưỡng mộ, bất chấp vẻ mặt cao có của chàng cầu thủ to lớn. Là người hâm mộ đích thực, cậu đưa Joe chai Coca của mình. Joe lưỡng lự trong vài giây, sau đó nhận lấy chai nước, uống một hơi dài hết sạch. Sau đó, anh trả lại cái chai cho cậu bé, nhoẻn miệng cười và nói, cảm ơn nhóc. Thông điệp gửi gắm qua mẫu quảng cáo là, hãy uống Coca và cười vui. Mr. Whipple. Giấy vệ sinh là sản phẩm khó có thể tạo nên sự lôi cuốn. Tuy nhiên, sản phẩm giấy vệ sinh của Charmin đã xây dựng nên một nhân vật hài hước khiến khách hàng siêu thị khó có thể quên được. Mr. Whipple tội nghiệp, người canh giữ gian hàng trưng bày của Charmin, nỗ lực để giữ các cuộn giấy vệ sinh không bị rơi. Bạn sẽ bị cuốn hút và chăm chú dõi theo cảnh Mr. Whipple bắt được người vò các cuộn giấy Charmin. Mr. Whipple tạo cho bạn cảm giác giấy Charmin mềm mại đến nỗi bạn cũng muốn đặt tay vào những cuộn giấy ấy. Tất nhiên, bạn muốn làm việc đó ở nhà để không bị Mr. Whipple rình rập. Quả là một động lực mạnh mẽ thuyết phục khách hàng đi đến hành động. Một ví dụ điển hình về sự khác biệt. Peter Lin, Lily Tomlin và Don Rickles. Đối với ngành dịch vụ tài chính, các mẫu quảng cáo thường là những hình ảnh quen thuộc đến nhàm chán hết năm này đến năm khác. Ai trong chúng ta cũng cần các thông tin tài chính hoặc sự bảo đảm về tài chính cho gia đình. Nhưng đều cảm thấy ngán ngẩm trước những mẫu quảng cáo đơn điệu không thu hút được sự chú ý của chúng ta. Ngoài ra, dịch vụ tài chính thuộc loại sản phẩm khó lôi cuốn được khách hàng. Các sản phẩm không đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như ăn, mặc, vui chơi giải trí đều thuộc loại sản phẩm khó lôi cuốn khách hàng. Đối với ngành dịch vụ tài chính, bạn không thể nhìn thấy hoặc chạm tay vào hầu hết các loại tiền tệ. Thậm chí, tờ tiền mặt trong túi của bạn cũng chẳng có đặc tính nào, mà chỉ là một mảnh giấy vô cảm. Nếu muốn thêm bằng chứng cho việc thấy việc quảng cáo các dịch vụ tài chính khó có thể thu hút khách hàng như thế nào, thì bạn cũng cần biết rằng, chưa từng có mẫu quảng cáo nào của các công ty dịch vụ tài chính lọt vào danh sách 50 chiến dịch quảng cáo thành công nhất mọi thời đại của báo Advertising Age. Khi còn là trưởng bộ phận marketing dịch vụ bán lẻ của Facility Investment vào cuối những năm 1990, tôi đã quyết tâm không đi theo lối mòn của cách tiếp cận quảng cáo thông thường trong ngành dịch vụ tài chính. Thay vào đó, tôi chọn cách thiết kế một chiến dịch quảng cáo có thể tạo nên tiếng vang cho doanh nghiệp. Bất kỳ ai đầu tư vào thị trường chứng khoán cũng đều biết đến Peter Lynch. Peter tư vấn cho khách hàng cách đầu tư hiệu quả. Vì vậy, trong những ngày đầu tiên ở Fertility, tôi cho rằng Peter sẽ là người phù hợp nhất trong vai trò phát ngôn viên cho chiến dịch quảng cáo mới của công ty. Thật ra thì Peter chưa từng tham gia vào bất kỳ hình thức quảng cáo nào trước đây, và Fertility cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sử dụng người thật để quảng bá thương hiệu của công ty. Tuy nhiên, tôi không muốn Peter chỉ làm công việc của một phát ngôn viên, dù cũng có nhiều cách sáng tạo khác nhau nhằm tạo hình ảnh một phát ngôn viên ấn tượng. Tôi đã quyết định đi tiên phong vào vùng đất chưa có ai khám phá. Tôi chọn một vấn đề khô khan như quản lý tiền tệ và tạo ra một chiến dịch quảng cáo không chỉ cung cấp nhiều thông tin mà còn mang tính giải trí, tập trung vào những chủ đề liên quan đến quản lý tiền tệ như hưu trí, quản lý danh mục vốn đầu tư và giá trị của việc đầu tư dài hạn. Tham gia vào phần quảng cáo là Lily Tomlin và Don Rickles, hai diễn viên hài nổi tiếng. Hai người luân phiên đóng cặp với Peter trong các cảnh quảng cáo trên truyền hình vào các năm 1998 và 1999. Và chương trình này ngay lập tức mang lại hiệu quả. Toàn bộ nhân viên công ty đều thích cách tiếp cận đột phá này. Họ ngạc nhiên khi Peter đứng ra làm người đại diện cho công ty và đóng quảng cáo chung với hai diễn viên hài nổi tiếng. Dĩ nhiên, cả khách hàng hiện tại cũng như khách hàng tiềm năng đều yêu thích những mẫu quảng cáo này, đơn giản chỉ vì chúng khác biệt và hài hước. Mỗi lần những mẫu quảng cáo này được phát trên truyền hình là lại có một lượng lớn khán giả phản hồi qua điện thoại cũng như qua mạng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đánh cắp ý tưởng của tác giả Steve Korn. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền. Kính thưa quý vị, nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng: cho đi là còn lại mãi mãi. Mỗi người hãy chung tay góp một cuốn sách để kho sách nói ngày càng phong phú hơn. Một lần nữa, kho sách nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền.